Tiểu yêu truy tìm tình yêu, tiểu yêu tinh. Chương 151, kiếm hồn lãnh diễm 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay theo dõi tình hình tiếp theo của vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong mà sốc kinh khủng. Bé thường xuyên bị đánh đập từ khi về sống chung với người cha khốn nạn và dì ghẻ độc ác. Chưa kể, trước khi tử vong, bé bị tra tấn dã man suốt 4 tiếng đồng hồ. Kết quả khám nghiệm còn cho thấy, trên cơ thể của bé thâm tím những vết đòn roi, khung xương bị gãy, thậm chí còn bị tổn thương nặng đến nội tạng. Trong căn chung cư ấy, cảnh sát tìm thấy nhiều dụng cụ mà cô dì ghẻ đã dùng để tra tấn bé. Người cha cũng khai nhận mình biết bé bị đánh đập dã man suốt một thời gian dài nhưng không ngăn cản mà còn tiếp tay. Mình đã thấy tấm ảnh vết thương của bé. Nó tím đen, kéo dài từ toàn bộ phần lưng đến bắp đùi, rồi hai cánh tay và cả trên mặt. Thật sự không ngờ trên đời này lại có loại người còn không bằng cầm thú đến vậy. Bây giờ điều mình muốn nhất là luật pháp phải trừng trị hai kẻ đã dẫn đến sự việc thương tâm này. Ít nhất phải có một án tử hình và một án tù chung thân. Cho dù sau lưng người cha khốn nạn đó là một thế lực lớn đến thế nào thì vẫn phải bị trừng trị thích đáng. Ít nhất hãy để cho mình thấy pháp luật thực sự công bằng. Cách chương.